tuy cũng sẽ có tranh chấp, nhưng sự tình gì cũng dễ thương lượng. Nếu Ngư Hưu Đạo ở đây, bằng bản lĩnh của Ngư Hưu Đạo và lực ảnh hưởng đối với Yến Quốc, sự tình cầu viện có lẽ có chuyển cơ. Nhưng cũng chỉ có thể cảm khái, biết coi như Ngư Hưu Đạo sống cũng bị nhốt ở trong thánh cảnh, không liên lạc được. Cái gọi là hại hắn là trách Ngư Hưu Đạo không nên cho hắn bí phương cất rượu, cũng đáng trách mình thiển cận, không nên quá tham. Nhưng rất nhiều chuyện theo tình huống lúc đó mà nói là khó tránh khỏi. Ngư Hưu Đạo rất hào phóng, bí phương nói cho liền cho, hắn không nhịn được. Mà lúc đó Tần Quốc tân lập, cần rất nhiều tiền tài mới ổn định lòng người, cải thiện cục diện, có biện pháp cấp tốc thu lợi, hắn làm sao nhịn không dùng. Trời lờ mờ sáng, trong trung quân của quân Tề, Hồ Diện Vô Hận lấy được tình báo, nhìn thấy tin Điền Chí Ngương qua đời khẽ lắc đầu. Từ khi biết Doãn Trừ chiếm được Tây Bình Quan, hắn biết liền khó công, đặc biệt là binh mã Tề quốc, hắn không am hiểu tác chiến vùng núi, cho nên hắn quả đoán từ bỏ, bức Tần quốc không tiếc trả giá lấy Tây Bình Quan tiêu hao lực lượng Tấn quốc. Sự thực chứng minh hắn phán đoán không sai, Tần quốc là thật không tiếc trả giá. Nhấn xuống tin Điền Chính Ngương qua đời, Hồ Diên Vô Hận lại xoay người đi về phía địa đồ, nhíu mày, thần sắc sầu lo. Trạng thái trên địa đồ biểu hiện, sau khi cao phẩm thất bại, đã lần lượt xây dựng ra phòng tuyến vững chắc, làm thế tiến công của quân Tề bị ngăn trở khắp nơi. Người ngoài nghề nhìn không hiểu, nhưng hắn nhìn ra ý tứ của cao phẩm. Có nhiều chỗ tình nguyện bỏ thủ, cũng muốn lùi giữ vùng núi chế tạo trận địa phòng ngự. Ở mức độ lớn nhất, nhược hóa uy lực kỵ binh tiến công của Tề quốc. Mà sau khi vững chắc phòng tuyến, cao phẩm lại phái ra nhân mã từng bước nuốt chửng địa bàn của các thế lực, thái độ mơ hồ. Cao phẩm bày ra trạng thái vững vàng, bày ra ý đồ muốn cùng hắn tiêu hao. Bên Tấn quốc truyền đến tình báo biểu hiện, Tấn quốc thu được lương thảo sung túc đã phát động trạng thái toàn dân là binh. Hắn đã ý thức được chiến lược của quân Tấn chuyển biến, xúc thế nghiền ép, không thể nhanh chóng đánh bại đại quân của cao phẩm. Hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Không tiếc trả giá cường công cũng không hiện thực, tiêu hao hết tinh nhuệ Tề quốc mà nói, chỉ sợ là rất hợp lý quân Tấn. Làm sao phá cục? Tâm tình của Hồ Diên Vô Hận cực kỳ trầm trọng. Tình thế một mất một còn giữa quân Tấn và quân Tề đột nhiên cải biến rồi. Nam Châu, trong Anh Vũ Đường, cục diện Mông Sơn Minh không muốn nhìn thấy nhất xuất hiện. Bất hạnh bị hắn nói trúng. Tấn quốc quả nhiên phát động trạng thái toàn dân là binh. Hắn cũng nhìn chằm chằm địa đồ, nhìn chằm chằm trạng thái hai quân Tấn, Tề đối lập. Trạng thái quân Tấn phòng ngự làm hắn cảm giác có chút quen mắt. Dường như rất có phong thái của Hàn Quốc Kim Tước. Phòng tuyến chỉ có thể sử dụng một chữ ổn để hình dung. Thiên hạ này, trên chiến trường ai thiện công nhất? Mông Sơn Minh hắn là số một. Nhưng nếu bàn về ai thiện thủ nhất, Hàn Quốc Kim Tước là số một. Tử Mã chắc chắn cũng không phải chỉ là hư danh. Phương pháp lợi dụng địa thế, phong cách phòng thủ như vậy này tuyệt đối không phải trùng hợp. Mông Sơn Minh ý thức được, có lẽ năng lực tác chiến của cao phẩm không phải đỉnh cấp, nhưng năng lực thực tiễn không thể khinh thường. Cao phẩm nhằm vào phong cách tác chiến của Kim Tước hạ xuống công phu rất lớn, lấy biện pháp chặn Mông Sơn Minh hắn đến chặn Hồ Diền Vô Hận. Dưới loại cục diện này, Hồ Diền Vô Hận chậm chạp khó có thể đánh ra thế tiến công có lợi. Nói rõ Hồ Diền Vô Hận đã gặp phải phiền toái. Mông Sơn Minh cũng nhìn chằm chằm địa đồ, đăm chiêu phương pháp phá giải. Trong lều, Thiệu Bình Ba nằm ở trên giường tỉnh rồi, đã sớm tỉnh, nhưng vẫn tĩnh lặng nằm đó, ngơ ngác nhìn nóc lều vải. Thiệu Tam Tỉnh gọi mấy lần không thấy phản ứng, nên không gọi nữa. Đột nhiên tiếng khạc khạc truyền đến. Thiệu Tam Tỉnh ngồi ở bên cạnh buồn ngủ thức tỉnh, thấy Thiệu Bình Ba đang dãy ruộng ngồi dậy. Đại công tử! Thiệu Tam Tỉnh tranh thủ đi dìu hắn. Thiệu Bình Ba đứng lên nói, đi ra ngoài một chút đã. Thiệu Tam Tỉnh lo lắng nói, đại công tử, pháp sư nói ngài không thích hợp lại lao tâm lao lực, cần tĩnh dưỡng. Thiệu Bình Ba vẫn là câu nói kia, đi ra ngoài hóng mát một chút. Thiệu Tam Tỉnh đành phải tranh thủ lấy áo choàng đuổi theo, khoác áo choàng lên vai Thiệu Bình Ba. Trời hơi sáng, sáng sớm gió man mát, trên cỏ có giọt sương, không khí trong lành, nhưng vẫn xen một chút mùi phân ngựa,

Nếu như ở trước khi chiến sự phát sinh, bằng vào tính trọng yếu của ta, bệ hạ sẽ hạ sát thủ với thất công chúa. Hiện tại lẽ nào ta có thể dâng thư bệ hạ để bệ hạ đi giết nữ nhi của mình sao? Thiệu Tam tỉnh. Vậy đi cầu Cao Đại Tư Mã. Thiệu Bình Ba. Thái độ của Cao Phẩm đã rất rõ ràng. Hắn nói với ta Tấn Quốc chế định lại chiến lược, chẳng khác nào là nói cho ta. Đối với hắn mà nói, ta đã không phải tồn tại không thể thiếu. Hắn sẽ không vì ta đi đắc tội cả triều. Không có một phen bố trí đến tiến hành bức bách, hắn sẽ không nhả ra hỗ trợ. Bên triều đình cũng sẽ không cho ta thời gian bố trí. Người dùng thủ đoạn này, hạ thủ, cắt vào điểm tinh diệu. Hơn nữa tàn nhẫn, ổn chuẩn. Căn bản không cho ta cơ hội thở lấy hơi, không cho ta thời gian suy tính. Trước đó không hề có dấu hiệu, ta cũng không dự phòng, bị đánh trở tay không kịp, phản ứng lại đã muộn, đã dãy giụa ở trong cạm bẫy. Thiệu Tam tỉnh. Vậy cũng chỉ có thể mời trưởng quỹ hỗ trợ. Thiệu Bình Ba gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng sự tình này động tĩnh huyền náo quá lớn, hành vi dị thường rất dễ dàng bị Phiêu Miếu Các phát hiện. Chỉ sợ trưởng quỹ cũng không dám nhúng tay. Nhưng chuyện đến nước này phải thử một chút. Liên hệ trưởng quỹ để hắn vận dụng lực lượng giết thất công chúa hoặc khống chế Khí Vân Tông, quấy rầy triều chính. Hai người để hắn tự do chọn một. Hắn cảm thấy biện pháp nào tốt thì dùng. Thiệu Tam tỉnh gật đầu. Được, ta sẽ liên hệ hắn. Thiệu Bình Ba. Vẫn là câu nói kia. Sự tình này động tĩnh quá lớn. Ta đánh giá khả năng trưởng quỹ nhúng tay không lớn. Không hắn sẽ đáp ứng giúp ta. Trưởng quỹ rất trọng yếu với ta. Nếu như hắn thực không có nắm chắc, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy hắn có chuyện. Hắn có chuyện tất nhiên sẽ liên lụy ta. Kia là vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, người ta ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Thiệu Tam tỉnh. Đại công tử có ý gì? Thiệu Bình Ba. Làm chuẩn bị vẹn toàn. Nếu như hắn không chịu giúp đỡ thì để hắn hỗ trợ một chuyện khác. Tìm ra đối thủ của ta là ai. Xảy ra sự tình không đáng sợ. Đáng sợ nhất là ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Người này quá nguy hiểm. Tìm ra để còn phòng bị. Đợi ta đứng vững gót chân, tất trừ người này. Mặt khác để trưởng quỹ hỗ trợ quan tâm. Trên triều người nhằm vào ta lấy ai làm chủ. Muốn tự tại, không diệt trừ một nhóm người chấn nhiếp là không được. Nói xong quay đầu lại nhìn Thiệu Tam tỉnh. Những sự tình này không thể để người Hắc Thủy Đài đi thăm dò. Ta trên tay lại không có lực lượng khác, chỉ có thể xin trưởng quỹ hỗ trợ. Thiệu Tam tỉnh gật đầu. Minh bạch. Nhìn đường chân trời càng ngày càng sáng, Thiệu Bình Ba than thở. Vốn tưởng Ngư Hô Đạo chết rồi, có thể thở một hơi. Ta ngược lại muốn nhìn xem là vị nào hạ ngoan thủ như vậy. Trên triều ẩn giấu nhân vật như thế, trước đó ta lại không nhận ra. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Nói đến Ngư Hô Đạo, Thiệu Tam tỉnh hơi chút âm u. Lúc trước Ngư Hô Đạo khiến cho đại công tử thân bại danh liệt, đến nỗi đại công tử tức giận nôn ra máu. Bây giờ lại bốc lên một người muốn đại công tử thân bại danh liệt, đồng dạng làm đại công tử tức giận đến nôn ra máu. Ngư Hô Đạo bị vây ở trong thánh cảnh, đại công tử xuất sơn chưa gặp qua đối thủ, đang một đường phiên vân phúc vũ, ai biết Ngư Hô Đạo vừa chết lại bốc lên một cái quấy rối. Đại công tử bây giờ đi đâu? Thiệu Tam tỉnh lo lắng hỏi. Muốn sớm làm chuẩn bị. Thiệu Bình Ba. Ra sự tình như vậy, ta tạm thời cũng vô tâm nghĩ cái khác. Không giải quyết hậu hoạn, cái gì cũng không làm được. Tạm thời không đi đâu cả. Thừa dịp thân thể có bệnh, có thể tạm thời không trả lời bệ hạ. Trước tiên kéo ít ngày, chờ tin tức bên trưởng quỹ lại quyết định. Người nhanh đi liên hệ. Vâng. Thiệu Tam tỉnh đáp lại. Có chút sự tình không ra Thiệu Bình Ba dự liệu. Vị trưởng quỹ kia lo lắng sự tình động tĩnh quá lớn, người quan tâm quá nhiều, không chịu vận dụng lực lượng Phiêu Miễu Các ám sát thất công chúa. Chớ nói chi là khống chế Khí Vân Tông can thiệp, quá dễ dàng lộ ra kẽ hở. Bất quá, tra ra là ai ở hậu trường ném đá giấu tay lại không thành vấn đề. Hơi dẫn dắt Phiêu Miễu Các quan tâm, Phiêu Miễu Các tự nhiên sẽ đi tìm kiếm trần tướng. Trưởng quỹ tiện thể thu được tin tức là được. Mà Thiệu Bình Ba mượn thân thể có bệnh, chậm chạp không trả lời Thái Thúc Hùng. Thái Thúc Hùng cũng không giục, nhưng những người trong triều lại đang không ngừng bức Thái Thúc Hùng, hoài nghi Thiệu Bình Ba mượn bệnh từ chối. Thái Thúc Hùng lại không tiện nói tin tức truyền ra làm Thiệu Bình Ba tức ói máu. Cuối cùng có người tự mình lao tới tiền tuyến, đại biểu triều đình viếng thăm Thiệu Bình Ba, cũng nói mỹ ý của triều đình, hỏi ý kiến của Thiệu Bình Ba thế nào, bức Thiệu Bình Ba tỏ thái độ. Thiệu Bình Ba muốn giả bệnh cũng giả không được, người ta dẫn theo pháp sư giúp hắn kiểm tra thân thể, xác nhận thân thể hắn bệnh thật, nhưng điều dưỡng một chút đã không còn lo ngại. Đối mặt ép hỏi tỏ thái độ, Thiệu Bình Ba miễn cưỡng vui cười, mãnh liệt biểu thị Thái Thúc Hoan Nhi thanh bạch, có thể được công chúa vừa ý là vinh hạnh của hắn. Nếu như bệ hạ và công chúa nguyện ý, hắn nguyện cưới. Đại thần kia nụ cười quỷ dị mang theo ý cười rời đi. Mà Thiệu Bình Ba nằm ở trong lều lại ho khan kịch liệt. Tu sĩ vội vàng thi pháp hỗ trợ áp chế khí tức. Thiệu Bình Ba bình tĩnh lại, nằm im lặng, có chút thất thần. Hắn nhớ ở trong nông trại của Thái Thúc Hoan Nhi gặp mặt, Thái Thúc Hoan Nhi nói hoàng đế đáp ứng nàng một điều kiện, nói tương lai sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc đó hắn không coi uy hiếp của Thái Thúc Hoan Nhi ở trong lòng. Ai biết Thái Thúc Hoan Nhi một lời thành sấm. Trước khi đại thần rời đi, không khỏi cáo từ đại tư mã Cao Phẩm. Cao Phẩm cười hoa ái, tự mình tiễn đối phương. Đợi khách nhân rời đi, ánh mắt Cao Phẩm tìm đến lều vải cách đó không xa, nói thầm một tiếng. Đáp ứng, như thế cũng tốt. Đại thần kia hồi chiều cũng mang về thái độ của Thiệu Bình Ba, cả chiều vui mừng chúc mừng bệ hạ. Thái Thúc Hùng mượn cớ Thiệu Bình Ba có bệnh, đợi lành bệnh lại nói hôn sự cũng không muộn. Nhưng đại thần kia một mực chắc chắn Thiệu Bình Ba đã khỏi bệnh, chỉ đang tu dưỡng mà thôi. Nếu không tin, có thể triệu Thiệu Bình Ba về kinh tu dưỡng kiểm tra. Thái Thúc Hùng lại mượn cớ chiến sự gay cấn, không thích hợp xử lý hôn sự. Quân thần lại nói, chính bởi vì đại chiến gay cấn, trả công chúa thanh bạch cũng chính là vì quét sạch đồn đại, cổ vũ quân tâm sĩ khí, nhất cử lưỡng tiện. Đạo lý phải nói nhiều vô số kể. Nói trắng ra, Thái Thúc Hùng có ý nâng đỡ Thiệu Bình Ba, mọi người đều cảm nhận được. Đó là lợi ích của mọi người nhất trí. Cho dù là người nhất quán đều đứng ở bên Thái Thúc Hùng, cũng cảm nhận được Thiệu Bình Ba khiêu chiến địa vị của mình, không dùng Thiệu Bình Ba vào thay. Mọi người căn bản mặc kệ Thiệu Bình Ba có phải còn bệnh hay không, tại chỗ chọn ra ngày lành tháng tốt thượng tấu. Đối mặt cả triều nhất trí tỏ thái độ, Thái Thúc Hùng chỉ có thể ân chuẩn. Nhưng sau khi trở lại ngự thư phòng, lập tức đập phá đồ vật. Tư vị bị mọi người bức cung không dễ chịu, có chút nuốt không trôi. Ta khí này không thể dung. Hắn chuẩn bị cho thế cục của chiến trường ổn định, sẽ tìm cơ hội tính sổ với các đại thần. Hôn kỳ đã định, ngay 8 tháng sau, còn có hơn nửa tháng thời gian. Tấn Kinh, trong sứ quán Tống Quốc, Mạch Đức Mãn gặp Giả Vô Quần, báo tình huống hỏi thăm trước. Người có thể đại biểu một quốc gia đi sứ, dù không có bản lĩnh gì, cũng không đến nỗi ngốc. Chuyện đến nước này, căn bản các loại bố trí trước đó, thêm vào tình huống Giả Vô Quần quan tâm, hắn đại khái đã rõ ràng mục đích của Giả Vô Quần bức Thiệu Bình Ba cưới thất công chúa ở Tấn Quốc. Giả Vô Quần nghe xong nở nụ cười, đưa tay ra sau lưng Nguyên Tòng viết. Nguyên Tòng cảm nhận được chữ viết có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn hắn một chút, sau đó mới nói: "Biết rồi, Mạch đại nhân, người tới thật đúng lúc, đang muốn cáo từ Mạch đại nhân mấy hôm nay quấy rầy, Mạch đại nhân bảo trọng, ngày khác ở Tống Kinh tái kiến." Mạch Đức Mãn kinh ngạc: "Tiên sinh muốn rời đi?" Giả Vô Quần: "Có chuyện quan trọng khác, dùng bữa bưng xong đi." Mạch Đức Mãn vội nói: "Tiên sinh đột nhiên rồi đi, có phải hạ quan chiêu đãi không chu đáo hay không?" Giả Vô Quần: "Không phải, thời điểm Mạch đại nhân quay về Tống Kinh nhận thức, có thể đến tướng phủ tìm ta." Nghe hắn nói như vậy, Mạch Đức Mãn liền cười rạng rỡ: "Được được được, sau khi quay về Tống Kinh, nhất định đi bái phỏng tiên sinh." Giả Vô Quần không muốn cùng hắn nhiều lời, khách sáo vài câu thì đuổi đi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.